ngốc nghếch và phúc hắc hoan hỉ tiểu oan gia. Chương 103 thư tình 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Mặc Trần về chỗ ngồi chỉ là trong đầu vẫn còn suy nghĩ đến bức thư tình kia cuối cùng là viết những gì. Tập múa sau giờ tan học cũng kết thúc, Đào Từ xách cặp nhảy nhót chạy xuống lầu dưới, từ xa đã thấy Thẩm Mặc Trần đang ngồi bên cạnh bồn hoa cách phòng âm nhạc không xa, đúng lúc mùa xuân hoa nở, cây ngô đồng phía sau chỗ cậu ngồi đã nảy mầm chồi non, lá cây xanh non hướng về ánh mặt trời mà sinh trưởng mạnh mẽ, hoa trong bồn cũng đã kết nụ nho nhỏ, ánh mặt trời xuyên qua tán lá cây ngô đồng tạo thành những vệt vụn vặt loang lỗ trên mặt đất, theo gió nhẹ liền giống như tạo ra những đốm sáng tùy ý lóa mắt. Thẩm Mặc Trần chính là ánh sáng lóa mắt nhất trong cảnh tượng này, cậu đang cúi đầu đọc sách, gió thổi bay một góc áo sơ mi trắng, thổi bay những sợi tóc của cậu, những ồn ào do học sinh đi qua đi lại dường như hoàn toàn không hòa vào thế giới của cậu được. Đào Từ dừng lại cách Thẩm Mặc Trần không xa, tự hỏi bản thân mình lúc này có nên đến làm phiền cậu không, mà cậu lại giống như tâm linh tương thông, bỗng dưng ngẩng đầu lên, ánh sáng loang lỗ chìm trong đôi mắt đen huyền của cậu, làm tăng vẻ trong trẻo tinh anh, ánh sáng trong mắt dần chuyển, khóe môi nhàn nhạt mỉm cười, một cơn gió nhẹ thổi đến, làm hoa đào rơi như tuyết, càng làm cho cậu tăng vẻ chín chắn, vô cùng tuấn giật, chỉ là trên gương mặt thiếu niên nét trẻ con còn chưa phai hết. Luyện tập xong rồi, Thẩm Mặc Trần khép cuốn sách trong tay lại, đứng dậy, từ tốn đi đến bên cạnh Đào Từ, từ mái tóc của cô nhóc nhẹ nhàng nhặt lấy một cánh hoa đào. Dạ, đã xong, quả đào nhỏ cảm thấy bộ dáng chậm rãi đi đến của Thẩm Mặc Trần, thật giống như trong tranh, làm cô không đành lòng quấy rầy. À, Thẩm Mặc Trần dừng một chút, sau đó rất tự nhiên mà nắm tay cô nhóc nhằm hướng cổng trường mà đi, do dự một chút cũng là mở miệng nói. Quả đào nhỏ, hôm nay em đưa cặp đến cho anh, có một. Lá thư tình, ánh mắt của quả đào nhỏ không chút để tâm nhìn chiếc cặp trên vai phải của Thẩm Mặc Trần, cười hì hì trêu chọc nói. Lại là bạn nữ nào gửi cho anh ha? Không phải cho anh, Thẩm Mặc Trần nhìn vẻ mặt sáng trong tươi cười của quả đào nhỏ bằng đôi mắt đen âm trầm, từ cặp mình lấy ra một lá thư mùa xanh nhạt nhét vào tay quả đào nhỏ nào đó. Trên đó có viết người nhận là Tô Đào, là gửi cho em, anh chưa có xem đâu. Cho, em, vẻ mặt tươi cười rạng rỡ trên mặt quả đào nhỏ lập tức cứng đờ lại, cô lớn đến như vậy vẫn là luôn trơ mắt nhìn Thẩm Mặc Trần nhận thư tình, bản thân còn chưa từng có nhận qua lần nào cả. Ừ, quả đào nhỏ mang vẻ mặt phức tạp nhìn lá thư màu xanh nhạt trong tay, trong lần đầy cảm xúc ngổn ngang, làm sao bây giờ, đây là lần đầu cô nhận được thư tình á, muốn mở ra ngay để xem, nhưng Thẩm Mặc Trần đang ở bên cạnh, có thể bị anh cười nhạo hay không? Không định mở ra xem à, giọng nói lạnh lạnh của Thẩm Mặc Trần vang bên tai, cái tay vốn nắm lấy tay cô, bây giờ đã ôm lấy vai của quả đào nhỏ rồi. Cách chương.